Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 36, 36, thả một biển lớn là nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thanh âm người chủ trì hạ xuống, Đại Hàn Pháp Nhất Tu cũng tiến vào trong ảo cảnh. Cảnh tượng vẫn như trước, là cảnh tượng trong Lam Nguyệt Cổ Miếu, đám quỷ đằng cũng chậm rãi đi về phía Pháp Nhất Tu. Không hoảng không hoảng, nghe tiếng xì xì phát ra từ bụi cỏ. Pháp Nhất Tu thầm an ủi mình, hắn bắt đầu nhớ lại biện pháp Quý Uyên vừa sử dụng. Nhớ rõ thời điểm hắn nhìn thấy những quỷ đằng kia, hình như là... Pháp Nhất Tu bắt chước Quý Uyên xoay người lại, chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó nở một nụ cười rất khó coi, quỷ đằng như rắn, lao về phía hắn, lúc này trái tim Pháp Nhất Tu đã nhảy lên tới cổ họng. Các ngươi nói Triệu Tiểu Thiến có thể sẽ nhường cho hắn hay không? Cái này ai biết được. Nhưng quỷ đằng này vẫn còn, nghĩ đến cửa ải này chắc chắn phải qua. Vậy thì chắc chắn rồi, quỷ đằng này xem như một trong những đặc sắc của Lam Nguyệt Cổ Miếu. Nói là nói như vậy, tôi thật sự sợ tuyển thủ của Đại Hàn ngay cả cửa ải này cũng không qua được. Nhìn những quỷ đằng trong video nhanh chóng tới gần Pháp Nhất Tu. Cư dân mạng xem video cũng đều lo lắng, sợ hắn giống như đồng bạn kia của hắn, bị quỷ đằng hút khô máu trên người. Rất nhanh, quỷ đằng kia đã đi tới cách Pháp Nhất Tu không xa. Thân thể Pháp Nhất Tu cứng đờ, chân cẳng đều đang run rẩy. Nhưng hắn vẫn giả bộ trấn định, nụ cười trên mặt càng thêm khó coi, mồ hôi to như hạt đậu trên trán chảy xuống. Đã căng thẳng tới cực hạn, mà những quỷ đằng kia rất nhanh đã đi tới trước mặt hắn. Lúc này, khoảng cách chỉ cách Pháp Nhất Tu không đến 1 mét, đám quỷ đằng vốn đang nhanh chóng lao đến kia, chợt dừng lại. Từng cây một ngẩng đầu, nhìn, Pháp Nhất Tu sững sờ, Pháp Nhất Tu giật mình, nguyên bản trên mặt khó coi bỗng hiện ra nụ cười. Trong lòng mừng thầm, quả nhiên hữu hiệu, chắc chắn Quý Uyên cũng là một nhà thám hiểm có thâm niên. Bằng không hắn làm sao biết chinh phục quỷ đằng này như thế nào. Lúc này lá gan của Pháp Nhất Tu cũng lớn hơn, hắn học giọng điệu của Quý Uyên. Tới đây, ta tu bổ một chút cỏ dại cho các ngươi. TT. Dường như đám quỷ đằng kia có thể nghe hiểu lời hắn nói, hướng về phía hắn dần dần tiếp cận. Sau khi đi tới vị trí tay hắn, vậy mà thật sự để cho hắn động vào. Tốt quá, Pháp Nhất Tu mừng rỡ, quỷ đằng này quả nhiên thông nhân tính, vậy mà thật sự để cho mình cắt tỉa cho nó. Nhưng rõ ràng Pháp Nhất Tu thông minh hơn Pháp Bất Động nhiều. Đối với việc làm sao cắt tỉa lá cây lộn xộn trên người quỷ đằng này, hắn cũng không hiểu. Cho nên liền nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra làm rơi những lá cây rơi rụng kia. Mà những quỷ đằng kia cũng không phản kháng. Cứ như vậy mặc cho hắn làm rơi lá cây, cỏ dại các loại. Mẹ nó, Pháp Nhất Tu đây là đang học trộm phương pháp của Quý Uyên Long Quốc chúng ta. Chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô sỉ như thế. Ngay từ đầu muốn cướp thì thôi. Hiện tại lại học trộm đồ của chúng ta. Ha ha, cái gì gọi là học trộm đồ của các ngươi? Quý Uyên ta thấy hẳn là của Đại Hàn chúng ta. Chính là, Quý Uyên đẹp trai, giống với những thần tượng của Đại Hàn chúng ta. Long Quốc các ngươi khẳng định nhận lầm người, Quý Uyên thật ra là người của Đại Hàn chúng ta. Đúng vậy, cho nên chúng ta học đồ của người nhà chúng ta, sao lại là trộm, thấy cảnh này. Lúc này, người dân Long Quốc vẫn nổ, Pháp Nhất Tu bất kể là hành động hay là nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều giống Quý Uyên như đúc. Nói cách khác, Quý Uyên từ chối Triệu Tiểu Thiến hoàn toàn chính là làm áo cưới cho Đại Hàn bọn họ. Người Long Quốc làm sao có thể không phẫn nộ. Nhưng so ra thì lúc này người dân Đại Hàn rất hưng phấn. Bọn họ cũng đang đáp lại người dân Long Quốc trong màn hình bình luận. Thứ này có thể gọi là trộm sao? Người dùng được mà chúng ta không dùng được. Càng có những kẻ vô sỉ lúc này càng trực tiếp nói Quý Uyên là người quốc gia của bọn họ. Sắc mặt vô sỉ kia, quả thực làm cho các quốc gia khác buồn nôn. Hừ, có ta sắp đặt, Pháp Nhất Tu hắn ta vẫn có thể giống như Quý Uyên ngươi. Nhìn video, Triệu Tiểu Thiến ưỡn cao ngực, có chút đắc ý nhìn Quý Uyên. Chỉ là Quý Uyên lúc này, vẫn như cũ phong khinh vân đạm xem video hoàn cảnh. Thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ ghen tuông nào. Chẳng lẽ hắn không có chút cảm giác sốt ruột nào sao? Nếu như đợi Pháp Nhất Tu này thật sự thông qua, ta sẽ bật đèn thật đấy. Cách chương.